Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1641, Ngũ Đế Hạ Giới, 2. Mấy gã thám báo kia đánh bạo, nói. Quả thật là mấy chữ này. Mặt Ẩn quả thật bướng bỉnh, không ngờ vẫn còn giữ lại tấm bia đá kia. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Đây là năm xưa ta và hắn đánh cuộc với nhau. Hắn cho rằng chính mình có thể chơi chết ta, cho nên đã khắc ra một tấm bia đá, kết quả toàn thân ta đã trở lui. Tại Thọ Yến Thiên Đế, hắn lại lấy tấm bia đá này ra, kết quả ta vẫn không chết. Không ngờ hiện tại hắn lại lấy tấm bia đá này ra nữa. Nghị lực của hắn cũng không nhỏ a. Phù Kỳ Chi nói. Chủ công, tòa tế đàn này tất nhiên là do Mặt Ẩn tiến hành tế tự đế linh lưu lại. Đế linh hơn phân nửa là đang ở phụ cận, không thể không đề phòng. Hay là chúng ta đi đường vòng? Với mưu lược của Tử Quan Quân Vương, chống đỡ mấy tháng trời hẳn là vẫn là có thể a. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Mặt Ẩn hẳn là biết rõ hắn không lưu được ta, sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện làm gì? Chúng ta không cần đi đường vòng. Tiếp tục tiến lên. Hắn vừa dứt lời, tinh không đột nhiên nứt ra, một chiếc thuyền lớn cổ lão từ từ lái ra. Từng cặp tiên thiên nhục sĩ thật lớn trên mạn thuyền chậm rãi mở ra. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Lên thuyền. Chung Nhạc cao giọng hạ lệnh. Đám cường giả của Thủy Sư Âm Khang Thị, Tinh Hồng Bảo và Kim Ô Thị lập tức lên thuyền. Đám người Chung Nhạc cũng leo lên chiếc cổ thuyền này, ngàn cặp cánh chim của cổ thuyền chấn động, lái vào trong không gian. Ở đó còn có một tòa tế đàn nữa. Đột nhiên, Bệ Ngạn đứng ở đầu thuyền chợt giơ tay chỉ về phía sâu bên trong không gian. Thất thanh nói. Chung Nhạc vội và nhìn về phía trước, quả nhiên chỉ thấy sâu bên trong không gian còn có một tòa tế đàn khác. Hắc vực đã xoắn nát không gian, hỗn loạn thời gian, cho dù là sâu bên trong không gian cũng có một mảnh hắc vực mênh mông bát ngát, chỉ có một con đường nhỏ là có thể đi qua. Mà tòa tế đàn thứ hai này, chính là vừa vặn chặn lại con đường nhỏ kia. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Chiếc cổ thuyền tiến vào tầng không gian thứ hai. Hắc vực như cũ vẫn còn. Nhưng con đường nhỏ duy nhất của tầng không gian thứ hai cũng đã bị một tòa tế đàn ngăn cản. Chiếc cổ thuyền tiến vào tầng không gian thứ ba, không ngoài dự liệu của hắn, tầng không gian thứ ba đồng dạng cũng bị một tòa tế đàn ngăn cản. Thiên vực của thuyền không ngừng thâm nhập, chỉ thấy trong mỗi một tầng không gian đều có một tòa tế đàn, vừa vặn chắn lại trên lối đi duy nhất của hắc vực. Rốt cuộc, chiếc cổ thuyền lái vào tầng không gian u không sâu nhất. Chung Nhạc ngẩng đầu quan sát, hút mạnh một hơi lãnh khí, lẩm bẩm. Vẫn là không thể xem thường Mặt Ẩn a. Trên lối đi duy nhất của hắc vực trong u không, cũng có một tòa tế đàn nhuộm máu loang lổ. 18 tầng không gian, mỗi một tầng đều có một tòa tế đàn nhuộm máu loang lổ, kể cả trong thế giới hiện thực, tổng cộng là 19 tòa tế đàn nhuộm máu. Mặt Ẩn tuyệt đối không có khả năng có đủ nhiều tế phẩm để mời 19 tôn đế linh hạ giới, bởi vậy 19 tòa tế đàn này, tất nhiên đại đa số đều là giả, chỉ có số ít mấy tòa là thật. Đây chỉ là cố ý bày nghi trận mà thôi. Bất quá, nếu nghĩ kỹ lại một chút, đế linh bàn hồ thị là tồn tại gì? Linh của thiên đế thời đại địa kỷ. Tuy nói năm vị thiên đế bàn hồ thị sinh hoạt ở thời đại địa kỷ, khi còn sống cũng không có tu thành lục đạo luân hồi, nhưng linh vốn dĩ không có bí cảnh huyết mạch, cho nên năm tôn đế linh này tuyệt đối cường đại hơn đế linh của thời đại thần kỷ. Dù sao, bọn họ cũng không phải là thiên tử, mà là thiên đế chân chính. 18 tầng không gian không ngăn được bọn họ tuyệt đối có thể hàng lâm tới bất cứ một tầng không gian nào. Nói cách khác, trong 19 tòa tế đàn này, bất luận một tòa nào là thật, tòa nào là giả, cũng đều không quan trọng. Chỉ cần hắn xông vào, đế linh cũng sẽ xuất hiện, cũng sẽ ngăn cản. Mặt Ẩn đúng là không tầm thường. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách xông vào mà thôi. Chung Nhạc thoáng trầm ngâm, đột nhiên thôi động thiên vực của thuyền xông thẳng vào hư không giới. Ầm ầm. Một cổ chấn động kịch liệt truyền tới. Thiên vực cổ thuyền lái vào hư không giới, quán tính khiến cho chiếc cổ thuyền này mang theo các tướng sĩ đầy thuyền trật đi trong hư không giới, nỗ lực xông qua hắc vực, tránh né 19 tòa tế đàn nhuộm máu kia. O không o. Đúng lúc này, cả quái nhân không mặc chưởng quản thiên mạc trong hư không giới kia đột nhiên có phát giác, lập tức đứng dậy, huy vũ thiên mạc, thôi động vô số thực linh thú phóng vọt về phía chỗ của thiên vực cổ thuyền. Tên Phục Hy nho nhỏ kia lại xuất hiện. O không o. Cùng lúc đó, trong nháy mắt thiên vực cổ thuyền xông vào hư không giới, da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại, cảm giác được một cổ sát cơ khủng bố, vội vàng nhìn về phía mạn thuyền. Chỉ thấy thiên dực của thuyền đang lái qua trước mặt một tôn đại vật khổng lồ giống như một tòa điêu khắc vậy. Từng khỏa nhãn mâu khổng lồ đang nhìn chằm chằm chiếc cổ thuyền và đám người trên thuyền bọn họ. Đám nhãn mâu kia có tổng cộng 9 khỏa, phía sau đám nhãn mâu là ba cái đầu lâu to lớn khôn cùng, phía sau nữa là một cổ long thân. Chính là Bàn Hồ. Bọn họ vậy mà đang lái qua bên cạnh một tôn đế linh Bàn Hồ thị. Trời đánh! Mặt ẩn quả thật là đủ ngoan độc. Trung Nhạc không khỏi tán thán một tiếng. Chỉ thấy tôn đế linh Bàn Hồ thị kia mở ra ba cái miệng, vô thanh rống lớn. Một cổ âm ba khủng bố oanh kích thẳng tới, đánh cho thiên dực của thuyền lăn lông lốc, nháy mắt đã bị đánh ra khỏi hư không giới. Không đúng. Đây không phải là phong cách của Mặt ẩn. Trung Nhạc toàn lực giá ngự thiên dực cổ thuyền. Chỉ thấy một tòa tế đàn khổng lồ xuất hiện ngay phía dưới cổ thuyền. Một tiếng ầm vang thật lớn, thiên dực cổ thuyền đã rơi xuống trên tòa tế đàn của U Không. Đây là phong cách của Thiên Ti Nương Nương. Hai người bọn họ đã liên thủ rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1642, Ngũ Đế Đột Kích, 1. Thiên Ti Nương Nương và Mặt ẩn bày mưu đặt kế là hai loại phong cách bất đồng. Mặt ẩn trưởng khống khí vận thiên thư, giỏi về hành binh bố trận, xoay chuyển khí vận, là đại gia binh pháp. Hắn thống binh đánh trận có hai loại phong cách, đường đường chính chính và kỳ quỷ cùng tồn tại, cho nên cực kỳ khó đối phó. Thậm chí cho dù có chiến bại, hắn cũng sẽ bại lui vô cùng chỉnh tề ngăn nắp, không cấp cho người khác bất cứ cơ hội nào. Mà Thiên Ti Nương Nương thì lại là một loại phong cách khác. Thiên Ti Nương Nương nắm giữ nhân quả thiên thư, giỏi về quấy chọc nhân quả, dẫn phát đại loạn. Nàng cũng không am hiểu hành binh bố trận, thống binh đánh trận, mà chỉ giỏi về bố cục, một cái bẫy bao lấy một cái bẫy khác, vòng vòng gắn liền. 19 tòa tế đàn này hẳn là xuất từ thủ bút của nàng. Dùng tế đàn chặn đường, bố trí trong tầng tầng không gian, khiến cho Trung Nhạc không thể không tiến vào hư không giới để vòng tránh. Nhưng mục đích chân chính của nàng chính là muốn khiến cho Trung Nhạc tiến vào hư không giới. Trong hư không giới sớm đã mai phục một tôn đế linh Bàn Hồ thị, sẽ nhân cơ hội hạ thủ, khiến cho Trung Nhạc rơi vào vòng vây. Lực chú ý của Trung Nhạc đặt ở trên người Mặt ẩn, tuyệt đối không ngờ lần này xuất thủ lại là Thiên Ti Nương Nương. Hai đại trí giả hợp mưu bày kế, khiến cho ngay cả hắn cũng phải trúng chiêu. Thiên dực của thuyền rất không dễ dàng ổn định lại, đột nhiên chỉ thấy chỗ sát biên giới tế đàn. Một cái đầu thật lớn ở bên ngoài tế đàn chậm rãi dâng lên. Từng đạo quang luân lóe sáng rực rỡ giống như tinh hà vậy, tổng cộng có tới 5 đạo xuất hiện. Trong quang luân chuyển động vang lên đạo âm du dương, ông minh chấn động, phản phất như có ức vạn chúng sinh tán dương vậy. Đế linh của một vị thiên đế Bàn Hồ thị khác xuất hiện. Đây chỉ là một cái đầu của hắn. Lúc này, hai cái đầu còn lại của hắn xuất hiện ở hai bên tế đàn. Sau mỗi cái đầu đều có 5 đạo quang luân giống như tinh hà vậy. Cùng lúc đó, không gian hư không giới phía trên nứt ra, tôn đế linh Bàn Hồ thị đã đánh thiên dực của thuyền ra khỏi hư không giới kia cũng vươn đầu xuống. Ba cái đầu Bàn Hồ khổng lồ không gì sánh nổi, sau mỗi cái đầu cũng đều có 5 đạo quang luân. Bàn Hồ thị thân là hoàng tộc thượng cổ có thể sánh ngang với Phục Hy thị, mỗi một tôn đế linh Bàn Hồ thị đều cường đại tới mức đáng sợ, khiến cho không gian rung rẩy. Hai tôn đế linh sắp sửa bao vây, bức cho Trung Nhạc và chư thần trên thiên dực của thuyền phải lưu lại trên tế đàn. Chư quân, tế đế binh. Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Đám người Phù Kỳ Chi, Phù Lê lập tức trợ giúp Hồn Đôn Vũ tế khởi Phù Tang thần thụ. Mà bên kia, đám người Âm Phần Huyên, Âm Phó Khang cũng đồng thời thôi động Trấn Thiên Hà Đỉnh. Đám người dốc toàn lực thôi động hai kiện đế binh, thôi phát uy năng, đánh về phía hai cái đầu của tôn đế linh Bàn Hồ thị sát biên giới tế đàn kia. Mà thiên dực của thuyền thì bay theo sát phía sau, xông vào thông đạo duy nhất này. Tôn đế linh Bàn Hồ thị kia đã ngăn chặn con đường duy nhất này, nhất định phải xông qua mới có thể rời khỏi nơi này. Trấn Thiên Hà Đỉnh va chạm với bàn tay của tôn đế linh Bàn Hồ thị kia, bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Trong đỉnh bay ra một đạo thiên hà, ầm ầm rơi xuống, nỗ lực trấn áp cái đầu của tôn đế linh này. Cùng lúc đó, Phù Tang thần thụ cũng quất mạnh về phía một cái đầu khác của tôn đế linh Bàn Hồ thị này. Cái đầu tôn đế linh kia há miệng rít gào, đạo âm ầm ầm chấn động. Phù Tang thần thụ vậy mà không thể quất xuống, bị đạo âm của tiếng thép kia chấn cho không ngừng rung rẩy giữa không trung. Thất đạo luân hồi. Sau đầu Trung Nhạc ông chấn động, bảy đạo quang luân đột nhiên đại phóng, nhất chiếc cổ thuyền kể cả tất cả mọi người trên thuyền vào trong bảy đạo quang luân. Công kích của hai tôn đế linh bàn hồ thị kia từ phía trên và hai bên đánh tới. Nhưng lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc cổ thuyền kể cả tất cả mọi người trên thuyền hết thảy đều biến mất không thấy đâu nữa. Bàn tay của hai tôn đế linh kia va chạm với nhau, ngay sau đó tách ra. Sáu cái đầu hướng ra sáu phương hướng khác nhau rống to một tiếng. Toàn bộ u không chấn động kịch liệt, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của thiên dực cổ thuyền. Đột nhiên, thân thể của hai tôn đế linh chợt chìm xuống, từ u không tiến vào tầng không gian thứ 17. Nơi này một mảnh trống trống trải trải, cũng không có bất cứ vết tích gì của Chung Nhạc. Hai tôn đế linh một lần nữa chìm xuống, đi tới tầng không gian thứ 16, sau đó là tầng thứ 15, tầng thứ 14. Hai tôn đế linh bàn hồ thị một đường chìm xuống, mãi cho tới khi đi tới thế giới hiện thực, mỗi người liếc nhìn nhau một cái. Một đường đi xuống này, bọn họ vẫn không hề phát hiện ra tung tích của Chung Nhạc và thiên dực cổ thuyền. Đây cơ hồ là chuyện tình không có khả năng phát sinh. Tốc độ của thiên dực cổ thuyền mặc dù cực nhanh, nhưng cũng không có khả năng chạy thoát được sự truy kích của hai tôn đế linh bàn hồ thị. Nhưng hiện tại Chung Nhạc lại hết lần này tới lần khác mang theo mấy trăm vạn thần ma đào thoát mất rồi. Ngay tại một khắc bọn họ rời khỏi u không kia, thiên dực cổ thuyền một lần nữa xuất hiện trong u không, cực nhanh phóng vọt về phía trước. Đại đạo không gian. Hai tôn đế linh ngẩng đầu nhìn lên, thoáng nhìn đạo quang mang xuyên qua hắc vực kia, kinh ngạc không thôi. Thanh âm một tôn bàn hồ thiên đế trong đó vang vọng, nói. Đây chính là thất đạo luân hồi sao? Vừa rồi Chung Nhạc thi triển ra bí cảnh không gian thất đạo luân hồi, từ trong vòng vây của bọn họ chạy thoát. Bọn họ rống lớn, nghĩ muốn chấn cho Chung Nhạc từ trong không gian văng ra. Nhưng ngay tại thời điểm tiếng thét của bọn họ còn chưa kịp truyền ra, Chung Nhạc cũng đã rời khỏi u không, mang theo thiên dực cổ thuyền xuyên toa qua từng tầng không gian. Hắn tu thành bí cảnh không gian, có thể tùy ý ra vào bất cứ tầng không gian nào. Hai tôn đế linh bàn hồ thị muốn đuổi kịp hắn, liền không có bất cứ khả năng nào. Tốc độ bọn họ xuyên toa qua các tầng không gian mặc dù cũng rất nhanh, nhưng so với Chung Nhạc thì vẫn còn chậm hơn một tia. Đợi tới lúc bọn họ hàng lâm thế giới hiện thực, Chung Nhạc đã vòng quanh một vòng lớn, một lần nữa quay trở lại u không, điều khiển cổ thuyền chạy đi. Thần thông đạo pháp hậu thế tiến bộ thật nhanh nha. Hai tôn đế linh không khỏi tán thán, cất bước đuổi theo thiên dực cổ thuyền, tốc độ không nhanh không chậm, cũng không hề để ý chuyện Chung Nhạc chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ chút nào. Thiên dực cổ thuyền dọc theo thông đạo hắc vực bão táp lao đi. Trên đầu thuyền, trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống. Hắn chỉ mới gặp qua hai tôn đế linh, mà bàn hồ thị có tổng cộng tới năm tôn đế linh. Tại chỗ lối vào thông đạo hắc vực chỉ mới xuất hiện hai tôn, nói như vậy, ba tôn còn lại hẳn là ở trong thông đạo hắc vực, hoặc là ở chỗ cửa ra thông đạo. Bố trí của thiên ti nương nương quả thật thiên y vô phùng. Nữ tử này cố ý bày ra 19 tòa tế đàn, khiến cho ta lầm tưởng rằng nàng mời năm tôn đế linh hạ hư không giới. Nhưng ở nơi đó chỉ sắp xếp hai tôn đế linh. Nàng đây là cố ý thả cho ta chạy thoát, khiến cho ta một đường đâm đầu vào trong hũ, sau đó nàng sẽ có thể nhân cơ hội thu hũ, tróc nã thậm chí giết chết ta. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy trong u không lại xuất hiện một tòa tế đàn. Không chỉ như vậy, tại tầng không gian thứ 17, tầng không gian thứ 16, vân vân trong mỗi một tầng không gian cũng đều có một tòa tế đàn nhuộm máu. Chung Nhạc làm như không thấy, toàn lực thôi động thiên dực cổ thuyền xông thẳng tới. O không o. Mặt tiên sinh, chúng ta làm như vậy có chút không ổn lắm a. Mặt ẩn và bàn kê đang đứng bên cạnh một tòa tế đàn, nhìn trăm ngàn cường giả bàn hồ thị đang ở sát biên giới một tòa tế đàn không ngừng tế tự triều bái. Lại có thần binh thần tướng áp giải từng gã tù binh thần ma, dẫn lên trên tế đàn, chuẩn bị giết chết, tiến hành huyết tế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1643, Ngũ Đế đột kích, 2. Một nàng nữ tử thân mặc váy dài hoa sen bên cạnh mặt ẩn cười khanh khách, nói. Mời tới đế linh ngũ đế, bày ra bẫy rập, sợ rằng dịch quân vương rất khó giữ được tính mạng dưới sự bao vây tiểu trừ của chúng ta a. Chúng ta làm như vậy, tự hồ có chút không quá phúc hậu rồi. Mặt ẩn mỉm cười, nói. Trên chiến trường, làm gì có cái gì gọi là phúc hậu cơ chứ? Lần này may mắn được nương nương tương trợ, bằng không cũng không thể bắt được dịch quân vương. Hắn cho rằng ta sẽ bố trí bẫy rập mai phục hắn, sẽ đề phòng ta, nhưng không nghĩ tới thật ra lại là nương nương lập kế hoạch. Hắn không tính được mưu kế của nương nương, sẽ liền trúng chiêu. hiện tại hắn đã rơi vào trong mai phục, muốn toàn mạng đi ra vậy thì khó khăn rồi. Ánh mắt Thiên Ti nương nương chớp động, mỉm cười nói. Hắn đã rơi vào phục kích rồi. Tôn đế linh bàn hồ thị thứ năm cũng sắp sửa hạ giới rồi a. Bàn kê lập tức hạ lệnh, quát lớn. Huyết tế. Trên tòa tế đàn thứ năm, đám thần ma bàn hồ thị lập tức tế khởi từng kiện thần binh, chém về phía đám tù binh thần ma trên tế đàn kia. Chỉ thấy vô số cái đầu cuồn cuộn rơi xuống đất, thần huyết từ trong cần cổ phun trào ra ngoài. Máu tươi của đám tù binh thần ma kia khiến cho toàn thân tòa tế đàn khổng lồ hiện ra những đạo hoa văn đồ đằng huyễn lệ, vô số thần huyết rất nhanh đã lấp đầy những hoa văn này. Ông! Một đạo hồng quang phóng thẳng lên cao, bắn thẳng về phía hư không giới. Một lúc sau, một cổ khí tức khiến người ta run sợ truyền tới. Không gian hư không giới nứt ra, một tôn đế linh vô cùng khôi ngô, to lớn khôn cùng thuận theo thông đạo do huyết tế mở ra hạ giới. Khẩn cầu lão tổ tông bố trí mai phục, giết chết dịch quân vương và đám thần ma dưới trướng hắn. Bàn kê và đám thần ma bàn hồ thị nhao nhao dập đầu triều bái. Được. Tôn đế linh bàn hồ thị kia mỉm cười, nói. O không o. Vào lúc này, thiên dực của thuyền đã bay tới bên cạnh tòa tế đàn ở giữa thông đạo kia, đang muốn nhấc cổ tác khí xông qua. Đột nhiên, phía sau tòa tế đàn, thân thể hai tôn đế linh vậy mà xuyên qua 18 tầng không gian, cái đầu ở trên tầng không gian thứ 18 u không, hai chân dẫm tại thế giới hiện thực, chắn ngang ở nơi đó. Lại là hai tôn đế linh bàn hồ thị. Hơn nữa, hai tôn đế linh này lại ngăn cản cả hiện thực lẫn 18 tầng không gian, khiến cho bọn họ không đường để đi. Mà ở sau lưng bọn họ, hai tôn đế linh bàn hồ thị còn lại cũng đang không nhanh không chậm truy sát tới. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Toàn lực thôi động phù tang thần thụ. Trung nhạc quát lớn một tiếng. Trên cổ thuyền, 22 vị đế quân, kể cả huyền kỳ nhị lão, lúc này cũng đều vận khởi toàn bộ pháp lực, quán nhập vào trong phù tang thần thụ. Các cường giả của thủy sư âm Khang Thị và Tinh Hồng Bảo cũng đều vận khởi pháp lực, liều mạng thôi động phù tang thần thụ. Quy năng của cây thần thụ này càng lúc càng mạnh. Hỗn độn khí và hỗn độn hỏa lan tỏa hừng hực, từng đạo đại đạo đế cấp ngưng thực thành thực chất, thậm chí biến thành từng vần thái dương thiêu đốt. Thái dương khổng lồ chuyển động xung quanh thần thụ, kéo động không gian, đột nhiên quất về phía hai tôn đế linh kia. Hỗn độn khí. Còn có loại bảo vật này. Hai tôn đế linh bàn hồ thị lộ ra thần sắc kinh dị, mỗi người giơ tay lên, mạnh mẽ đón đỡ phù tang thần thụ. Không gian trong thông đạo nhất thời vỡ nát, biến thành bột miệng. Đám thái dương do hỗn độn khí diễn biến thành nhao nhao chia năm xẻ bảy, sau đó bị lực lượng khủng bố nghiền ép dập tắt. Hai tôn đế linh bàn hồ thị cũng bị đánh cho thân hình bất ổn, thân thể chấn động. 22 vị đế quân trên thuyền cũng nhất tề thổ huyết, khí tức ủ rũ không phấn chấn. Về phần những thần hoàng, tạo vật chủ khác lại càng là thân bị trọng thương. Trung nhạc cũng không có tế khởi phù tang thần thụ, bởi vậy không bị trùng kích phản vệ. Hắn thôi động thiên dực của thuyền như thiểm điện xuyên qua giữa hai tôn đế linh đang lão đảo. Nhưng lúc này, từng đạo quang luân sau đầu hai tôn đế linh chuyển động, tầng tầng lớp lớp chụp về phía thiên dực của thuyền. Trung nhạc há miệng rống giận, tế khởi tiên thiên thần đao, hiện ra 11 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một thanh thần đao chém về phía mấy đạo quang luân kia. Những đạo quang luân này là lực lượng hình chiếu bí cảnh nguyên thần của đế linh, là do đại đạo đế cấp cấu thành. Nếu rơi vào trong quang luân, sẽ liền rơi vào trong bí cảnh nguyên thần của bọn họ, cực kỳ hung hiểm. 11 thanh đao chém xuống, 11 thanh thần đao đột nhiên sát nhập, biến thành một đạo đao quang, tranh một tiếng chém đứt một đạo quang luân. Trung nhạc bị chấn cho khóe miệng tư máu, một lần nữa giơ đao chém xuống. Đạo quang luân thứ hai nứt ra, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một tôn đế linh bàn hồ thị có 3 cái đầu, mỗi cái đầu có 5 đạo quang luân. Hai tôn đế linh chính là 30 cái bí cảnh, 30 đạo quang luân. Trung nhạc chém liên tục 30 đao, phá vỡ 30 đạo quang luân, toàn thân đã không còn một mảnh da hoàn chỉnh, bị chấn cho huyết nhục mơ hồ, tốc độ của chiếc cổ thuyền cũng vì vậy mà giảm đi. Hai tôn đế linh kia mỗi người vươn tay ra, chụp về phía cổ thuyền. Đúng lúc này, từ trong cổ thuyền bạo phát ra 7 đạo quang luân, ông một tiếng chuyển động, biến mất khỏi trước mặt bọn họ. Còn muốn bỏ chạy sao? Một tiếng cười lớn vang lên. Tại lối ra của thông đạo hắc vực, tôn đế linh bàn hồ thị thứ năm xuất hiện. Năm ngón tay hắn mở ra, ông một tiếng, vô số đạo văn đại đế bay tới, biến thành một tấm lưới lớn, phong tỏa lối ra của thông đạo. Tấm lưới lớn nhẹ nhàng chấn động, thiên dực của thuyền giống như một con rùa sa lưới vậy, bị treo lại trên tấm lưới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1644, Đế Linh Cường Đại, 1. Trung Nhạc không ngừng gầm lên, tế khởi thần đao, đao quang như mưa, chém lên trên tấm lưới lớn do đạo văn đại đế hình thành kia. Hắn rất nhanh đã chém đứt đế văn, thiên dực của thuyền nhất thời khôi phục lại như thường, gào thét bỏ chạy ra ngoài. Tôn đế linh kia có chút kinh ngạc, ba cái đầu nhao nhao niệm tụng đạo âm. Không gian đột nhiên trở nên vô cùng sền sệt. Không gian sở dĩ gọi là không gian, là vì không có vật chất. Mà không gian bốn phía trở nên sền sệt, là do hoa văn đại đạo của hắn dung nhập vào trong không gian. Thiên dực của thuyền lái vào trong đó, tốc độ càng lúc càng chậm. Thần thông như thần A. Mặt ẩn đang ở đằng xa quan sát, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi thở dài, cảm thán nói. Năm tôn đế linh này, bất luận một tôn nào cũng đều cường hoành hơn đế linh của Hoàng Đình Thị rất nhiều. Mỗi một người đều có tuyệt kỹ độc đáo của hắn. Cho dù Chung Nhạc cũng có thể xưng là thần thông quảng đại, nhưng so với những tồn tại có thể trấn áp cả một thời đại như bọn họ bậc này, hắn vẫn còn vô cùng non nớt. Bốn tôn đế linh từ phía sau đuổi tới, mắt thấy ngũ đế đã sắp sửa vây kín đám người Chung Nhạc. Đột nhiên, không gian phụ cận thiên dực của thuyền chợt không ngừng ba động giống như sóng gợn vậy, rất nhanh mở rộng ra ngoài. Tôn đế linh thứ năm khẽ di một tiếng, vươn tay chụp về phía thiên dực cổ thuyền. Chỉ thấy chiếc cổ thuyền kia vỗ cánh bay về phía bàn tay đang bắt tới của hắn, mắt thấy sắp sửa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng trong lúc bất chợt, chiếc cổ thuyền này đã phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian, xông vào trong hư không giới. Không nên đuổi theo. Mặt ẩn vội vàng cao giọng quát lớn. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, tôn đế linh thứ năm kia dĩ nhiên đã phóng người bay lên, nhảy vào hư không giới. Sắc mặt mặt ẩn đại biến, thở dài nói. Không lưu được dịch quân vương rồi. Bàn kê nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, thiên dực của thuyền một lần nữa xuất hiện, gần như quỷ mị dịch chuyển, lái ra khỏi thông đạo hắc vực. Mà ở sau lưng của thuyền, tôn đế linh thứ năm kia nhanh chóng đuổi tới, nhưng thủy chung vẫn kém một tia mới có thể bắt được chiếc cổ thuyền. Chiếc cổ thuyền này xuyên qua từng tầng không gian, tránh né sự truy sát của năm tôn đế linh. Vừa rồi tôn đế linh thứ năm kia đuổi vào hư không giới, không còn ngăn chặn lối ra của thông đạo hắc vực, đây chính là cơ hội duy nhất, cơ hội chỉ lóe lên một cái liền biến mất. Phương diện lĩnh ngộ đối với đại đạo không gian, Chung Nhạc mặc dù không dám nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng lại dám nói cho dù là thiên đế của Bàn Hồ Thị cũng xa xa không bằng hắn. Chỉ cần tôn đế linh thứ năm di chuyển, hắn sẽ có thể bắt lấy cái cơ hội này. Phía sau, năm tôn đế linh biến thành bản thể Bàn Hồ thân rồng bốn chân, phát lực phóng như điên, truy kích về phía thiên dực cổ thuyền. Nhưng chiếc cổ thuyền kia chỉ cần chạy ra vòng vây, bọn họ liền không có khả năng đuổi theo. Trên cổ thuyền, Chung Nhạc nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi xuống trên người Mặt Ẩn và Thiên Ti Nương Nương, khẽ mỉm cười. Lúc này, hai người kia cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía chiếc cổ thuyền, trên mặt mang theo thần sắc ảo não. Bàn Kê hiện đang triệu tập tộc nhân đi chỉnh lý tế đàn. Hiển nhiên lần này vây giết Chung Nhạc thất bại, cũng khiến cho hắn bị sự đả kích thật lớn. Đột nhiên, sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, lẩm bẩm. Nữ tử Bàn Hồ thần tộc này. Đám nữ nhân âm phần huyên, Kim Hà Hề nghe hắn nói vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Chung Nhạc. Chỉ thấy bộ dáng Chung Nhạc thất hồn lạc phách, linh hồn phản phất như đã bị câu đi mất vậy. Trong lòng đám nữ nhân không khỏi giận dữ. Phu quân, nàng nữ tử Bàn Hồ thần tộc này làm sao vậy? Âm phần huyên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi từ khi nào đã có một vị hồng nhan tri kỷ Bàn Hồ thì vậy? Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định, đột nhiên phóng người bay lên, nhảy ra khỏi thiên dực của thuyền, gấp gáp nói. Ta nhất định phải bắt nàng nữ tử Bàn Hồ này đi. Phu nhân, các vị, các ngươi đi trước một bước a. Các nữ nhân nhất thời giận tím mặt. Hắn quả nhiên là đã có gian tình với nữ tử Bàn Hồ thị cưỡi rồi, hiện tại lại muốn mạo hiểm cướp người đem về nhà. Âm phần huyên. Kim Hà Hề đang muốn nhảy ra thiên dực cổ thuyền đuổi theo, nhưng Chung Nhạc đã vươn tay điểm một cái lên mi tâm, quát lớn. Bất diệt thần thức. Tật. Thanh âm của hắn vừa dứt, thiên dực cổ thuyền nhất thời gia tốc, cực nhanh phóng thẳng về phía phá thiên quan. Chung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía năm tôn đế linh Bàn Hồ thị đang đuổi tới kia, đột nhiên lắc mình lóe lên, bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, thân hình hắn nhất thời biến mất khỏi không gian. Sao Dịch Quân Vương không chịu đào tẩu, ngược lại quay trở lại rồi? Đám người Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương không khỏi kinh ngạc. Hiện tại Chung Nhạc đã chạy ra khỏi vòng vây, bất cứ kẻ nào cũng không thể lưu hắn lại, cho dù là Năm Tôn Đế Linh cũng không có khả năng kiên trì quá lâu, tất nhiên sẽ vì lực lượng tế tự hao hết mà quay trở về hư không giới. Huống hồ, tốc độ của thiên dực cổ thuyền kinh người, ngay cả Năm Tôn Đế Linh cũng không thể đuổi kịp hắn. Nhưng Chung Nhạc lại chủ động nhảy xuống khỏi chiếc cổ thuyền kia, đây rõ ràng là hành vi tự tìm đường chết. Bàn hồ thiên nhãn trên mi tâm 15 cái đầu của Năm Tôn Đế Linh kia mở ra, thần quang lập tức lan tỏa tầng tầng không gian, quét nhìn trên trời dưới đất, tìm kiếm tung tích của Chung Nhạc. Thần nhãn thứ ba của bàn hồ thị mặc dù không bằng Phục Hy thị, nhưng cũng không tầm thường, dưới sự chiếu rọi của thần nhãn bọn họ, không gian cũng biến thành tầng tầng lớp lớp, nhìn thấu vô cùng rõ ràng. Không có ở đây. Năm Tôn Đế Linh khẽ kêu một tiếng kinh dị, nhao nhao tản ra. Thần quang trong ba con mắt không ngừng quét nhìn khắp nơi. Bọn họ thậm chí còn bay tới từng khỏa tinh cầu, xốc khỏa tinh cầu lên, nhìn xem Chung Nhạc có ẩn nấp bên dưới hay không. Năm Tôn Đế Linh sưu tầm khắp nơi, nhưng vẫn không hề nhìn thấy tung tích của Chung Nhạc. Trong lúc bất chợt, một Tôn Đế Linh vô tình ngẩng đầu nhìn về phía hư không giới, không khỏi mỉm cười, nói. Hóa ra là đã trốn vào hư không giới. Bốn Tôn Đế Linh còn lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hư không giới, cũng vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, nói. Vị tiểu đạo hữu hậu thế này thật sự tinh quái bướng bỉnh, vậy mà đã trốn vào trong sào huyệt của chúng ta. Cũng được. Đi vào hư không giới bắt hắn a. Năm Tôn Đế Linh nhao nhao bay thẳng lên không trung, tiến vào hư không giới. Bọn họ vừa mới tiến vào, đã thấy vô số quái vật rập rờn ngập đất lao thẳng về phía bọn họ. Hình dáng đám quái vật này giống như một cái đầu lớn mọc đầy tay chân và khuôn mặt, cực kỳ quái dị đáng sợ. Trong khoảng thời gian chúng ta ngủ say này, hư không giới đã xảy ra chuyện gì? Đám quái vật này từ đâu ra? Năm Tôn Đế Linh cả kinh thất sắc, vội vàng xuất thủ chống cự. Đám thực linh thú kia không có nhục thân chân chính, hoàn toàn là do linh cấu thành, khuôn mặt trên thân thể cũng tuyệt không phải là khuôn mặt của bọn chúng, mà là mỗi khi nó ăn tươi một cổ linh, trên thân thể sẽ mọc ra gương mặt của cổ linh đó. Thực lực của đám thực linh thú này cực kỳ cường đại, giống như tre già măng mọc tầng tầng lớp lớp nhào tới, bám sát trên thân thể Năm Tôn Đế Linh không ngừng cắn xé. Vừa mới bắt đầu, Năm Tôn Đế Linh còn có thể chống lại, nhưng đám thực linh thú này càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã hoàn toàn bao phủ bọn họ. Bọn chúng đang hấp thực lực lượng tế tự của chúng ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1645, Đế Linh cường đại, 2. Một Tôn Đế Linh bàn hồ thị thất thanh nói. Lại có một Tôn Đế Linh bàn hồ thị hét lớn. Huyết thực và lực lượng tế tự mà chúng sinh tế tự cho chúng ta đã bị bọn chúng đoạt đi rồi. Trong hư không giới từ khi nào đã có thêm đám quái vật này? Trong tràng cảnh hỗn loạn, một con thực linh thú đột nhiên tách đàn, xông ra khỏi đám thực linh thú đông nghẹt, sau đó biến thành bộ dáng Dịch Quân Vương, bay ra khỏi hư không giới. Là tên tiểu quỷ kia. Năm Tôn Đế Linh bàn hồ thị vừa sợ vừa giận, ra sức đánh giết, nghĩ muốn lao ra vòng vây của đám thực linh thú. Nhưng đám thực linh thú này thật sự rất nhiều, bọn họ trong lúc nhất thời một khắc cũng không thể thoát thân được. Chung Nhạc thoát khỏi Năm Tôn Đế Linh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẻn vào trong tầng tầng không gian, tiếp cận một nàng thiếu nữ bàn hồ thị. Giống. Thật sự rất giống. Ánh mắt Chung Nhạc xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn về phía nàng thiếu nữ kia, trong lòng không ngừng tán thán. Không khỏi than thở tạo hóa thần kỳ, trên thế gian lại có hai nàng nữ tử giống nhau tới như vậy. Nàng thiếu nữ bàn hồ thị kia đang đứng ở đó, không chút cảm giác. Đột nhiên, mấy vị thần hoàng, tạo vật chủ bàn hồ thị nhao nhao nhúc nhích đầu mũi. Một lão giả bàn hồ thị lớn tiếng quát lên. Việc lớn không tốt. Dịch Quân Vương đang ở phụ cận. Thanh âm của hắn vừa dứt, đột nhiên một bàn tay từ trong không gian chợt vươn ra. Trực tiếp bắt đi một nàng nữ tử từ trong đại quân của bàn hồ thị. Vô số thần hoàng, tạo vật chủ bàn hồ thị nhao nhao dứt tới. Chỉ thấy bàn tay kia sau khi bắt lấy nàng nữ tử kia liền rút trở về trong không gian, khiến cho công kích của bọn họ nhao nhao thất bại. Tế đế binh. Lúc này, bàn kê từ đằng xa dứt tới, lớn tiếng quát lên. Ông. Đế binh của bàn hồ thị bay thẳng lên không trung, tổng cộng có tới 4 kiện. Hiển nhiên vẫn còn một kiện đế binh nữa đã lưu lại trong Thiên Hà Chi Châu, tránh cho bị người khác nhân cơ hội xâm phạm. 4 kiện đế binh nhất tề đánh về phía hư không. một cổ chấn động kịch liệt từ sâu bên trong không gian truyền tới. Chung Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, một tay ôm lấy nàng nữ tử kia, một tay điểm lên mi tâm của chính mình, quát lớn. Té! Tiên thiên thần đao bay thẳng lên không trung, chém về phía một kiện đế binh đang oanh tới. Hai kiện bảo vật va chạm với nhau, ba động khủng bố thổi quét ra bốn phía. Chung Nhạc rên lên một tiếng, khóe miệng tươi máu, khoanh tay bảo vệ nàng nữ tử kia trong lồng ngực, toàn thân bị ba động do tiên thiên thần đao va chạm với đế binh sản sinh ra đánh văng ra ngoài. Chung Nhạc há miệng ho ra máu, thu hồi tiên thiên thần đao, chém một đao về phía sau lưng. Một đao này vừa rơi xuống, không gian nhất thời nứt ra, chặt đứt cảm ứng giữa hắn và bốn kiện đế binh kia. Chung Nhạc lắc mình bỏ đi. Nàng nữ tử Bàn Hồ Thị trong ngực hắn kia chợt cảm thấy trên mặt ướt sũng, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy khóe miệng Chung Nhạc không ngừng chảy máu, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Sao hắn lại muốn bắt ta? Sao lại còn che chở cho ta như vậy? Đột nhiên, không gian ầm ầm nổ tung, một tôn đế linh Bàn Hồ Thị từ trên hư không giới hàn lâm. Khí tức của tôn đế linh này cực kỳ suy nhược, hẳn là đã bị thực linh thú thôn phệ đi không ít năng lượng, không thể dừng lại trong thế gian quá lâu. Ánh mắt Chung Nhạc lạnh lẽo, cất cao giọng nói. Tiền bối Bàn Hồ Thị, mọi người đều là hoàng tộc, cần gì đuổi tận giết tuyệt như vậy? Hôm nay cao tay đánh khẽ một chút, tương lai còn có thể dễ dàng gặp lại. Tôn đế linh Bàn Hồ Thị kia mỉm cười, nói. Ngươi là Phục Hy Thị A. Năm xưa ta và tổ bối của ngươi đều là thiên đế của thời đại địa kỷ, cũng từng có giao tình với Phục Hy Thị các ngươi, hơn nữa còn là không cạn. Chỉ là thời gian biến thiên, xưa đâu bằng nay. Có câu gọi là Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà. Tiểu đạo hữu, ta nể tình xưa, cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ không tổn thương tới ngươi. Chung Nhạc ném nàng nữ tử Bàn Hồ Thị kia vào trong bí cảnh nguyên thần, giơ cao ra trường đao, cười hắc hắc, nói. Thúc thủ chịu trói. Tiền bối đã từng gặp qua Phục Hy thúc thủ chịu trói sao? Ầm ầm. Quanh người hắn đột nhiên dâng lên thánh hỏa hừng hực, chính là mượn tới lực lượng của hỏa linh, mạnh mẽ đề thăng linh hồn chính mình lên cấp đế quân. Linh của thời đại hỏa kỷ. Tôn đế linh Bàn Hồ Thị kia khẽ nhíu mày, hòa nhã nói. Như vậy đi. Nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, ba chiêu mà không chết, ta sẽ thả ngươi đi. Đại lục đạo luân hồi. Chung Nhạc há miệng rống giận, thân thể lay động, thiên địa đại biến, thời không thay đổi, quỷ hỏa âm u phiêu phù khắp nơi trong thiên địa. Quang luân giống như tinh kiều, dẫn dắt linh hồn tử nạn luân hồi chuyển sinh. Mà Chung Nhạc thì giống như một vị quỷ thần đại đế, chưởng khống lực lượng vô biên vô tận của phiến thiên địa này. Hửm! Ngươi kéo quỷ thần thiên hạ vào trong luân hồi của ngươi, chưởng khống lực lượng quỷ thần. Có chút thú vị. Tôn đế linh Bàn Hồ Thị kia kinh ngạc, chật chật lấy làm kỳ lạ nhìn từng đạo tinh kiều kia. Chỉ thấy trên tinh kiều có hơn một ức quan hồn thần ma đang đi đi lại lại trên tinh kiều, đi về phía luân hồi. Chung Nhạc ngửa mặt lên trời rít gào, 11 thanh thần đao hợp nhất, chém về phía tôn đế linh Bàn Hồ Thị kia. Ở trong đại lục đạo luân hồi, hắn chính là quỷ thần đại đế. Càng huống chi, trong luân hồi của hắn còn ẩn chứa hơn một ức quan hồn thần ma, cộng thêm lực lượng của 100 tôn hỏa linh thời đại hỏa kỷ, hắn tin tưởng chính mình đủ để chống lại đế linh. Không tệ. Khó trách phải mời 5 tôn đế linh chúng ta hạ giới đối phó ngươi. Tôn đế linh Bàn Hồ Thị kia giơ tay lên, thần thông tự nhiên tạo hóa, phản phất như đại đạo thiên thành, mạnh mẽ đón đỡ thần đao của Chung Nhạc. Chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Chung Nhạc kêu trên một tiếng. Thần đao trong tay vỡ nát, thân thể đụng thẳng về phía sau, liên tục đụng nát từng cái bí cảnh, lúc này mới dừng lại. Đây là chiêu thứ nhất. Tôn đế linh Bàn Hồ Thị kia cất bước đi tới, mỉm cười nói. Còn hai chiêu nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1646, ba chiêu bại vong, 1. Chung Nhạc vù vù thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn về phía tôn đế linh Bàn Hồ Thị đang đi tới kia. Ở trong đại lục đạo luân hồi, hắn chính là quỷ thần đại đế, vốn cho rằng chính mình đã đủ để chống lại đế linh. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Đối với một vị thiên đế vô địch có thể trấn áp cả một cái thời đại, vẻn vẹn trở thành quỷ thần đại đế còn chưa có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Chung Nhạc mặc dù mượn sự ảo diệu của đại lục đạo luân hồi, khiến cho tu vi hồn phách của chính mình đạt tới trình độ quỷ thần đại đế, nhưng so với đế linh Bàn Hồ Thị thì vẫn còn thua kém rất xa. Chiêu thứ hai. Năm đạo quang luân sau đầu đế linh bàn hồ thị chuyển động, trong chính khỏa nhãn mâu cũng có năm đạo quang luân chuyển động, chậm rãi nói. Đa số các chủng tộc trên thế gian chỉ có thể mở ra năm bí cảnh, mà bàn hồ thần tộc ta thiên phú dị bẩm, có thể mở ra 15 bí cảnh. Mặc dù chưa thể nhảy ra đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng và ngũ hành, nhưng 15 cái bí cảnh đã đủ để cho tộc ta viễn siêu các tộc khác. Một kiếp này của ta, gọi là đại ngũ hành diễn thiên thuật. Năm đó, ở trong niên đại của ta, không kẻ nào có thể phá được. Trong ba cái đầu, chính con mắt của hắn, từng đạo thần quang phun trào ra. Đám quang mang kia đột nhiên biến hóa, biến thành 45 đạo quang luân, ong ong chuyển động, chụp về phía Chung Nhạc. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh, vội vàng thôi động tiên thiên thần đao. Chỉ thấy mỗi một đạo quang luân rơi xuống liền có một loại lực dạo sát truyền tới, lực lượng khai thiên, lực lượng âm dương, lực lượng thiên địa thần, lực lượng vạn tượng và lực lượng ngũ hành. 45 đạo quang luân vừa chụp xuống, nguyên thần của Chung Nhạc nhất thời vặn vẹo, suýt chút nữa đã bị mạnh mẽ luyện hóa. Mờ. Hắn điên cùng quơ đao chém xuống. Từng đạo quang luân không ngừng xoay chuyển, nhìn không rõ văn lộ đồ đằng, nhìn không rõ kết cấu đại đạo. Đao quang rơi xuống, vừa mới chém ra một lỗ hổng, ngay sau đó lỗ hổng đã biến mất. Mặc cho trảm đạo của hắn lợi hại tới đâu, cũng đều không tìm được điểm đột phá. Mà hắn lại cảm giác được pháp lực của chính mình đang nhanh chóng suy yếu. Cảm ứng của chính mình với đại đạo thiên địa cũng đang không ngừng giảm xuống. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bị một kiếp này của đế linh luyện chết. Thất đạo luân hồi, mở. Thiên địa đột nhiên ầm ầm chấn động. Thân hình Chung Nhạc biến mất khỏi những đạo quang luân kia. Bí cảnh không gian vừa mở ra, đại thiên thời không đều nằm trong sự chưởng khống, hắn trực tiếp dịch chuyển ra khỏi đạo thần thông đại ngũ hành diễn thiên thuật kia, khiến cho công kích của đế linh thất bại. Tôn đế linh bàn hồ thị kia kêu lên một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời bị chia ra làm 7 mảnh, trong mỗi một mảnh đều có một tôn Chung Nhạc, từ 4 phương 8 hướng chém về phía hắn. Thất đạo luân hồi. Không gian luân hồi. Đế linh bàn hồ thị kinh ngạc, tán thưởng. Bí cảnh của ngươi vô cùng kỳ lạ kỳ diệu, có rất nhiều chỗ bất phàm. Ngươi thông qua thất đạo luân hồi công kích ta, khiến cho ngươi nhìn qua giống như có 7 người, quả thật rất cao a. Khó trách đám hậu bối ta muốn diệt trừ ngươi còn cần tế tự triệu hồi năm tôn đế linh chúng ta hạ giới. 7 gã Chung Nhạc thông qua thất đạo luân hồi công kích, thoạt nhìn giống như là 7 người, nhưng thật ra chỉ có 1 người. Dùng lời nói khó có thể diễn giải, nhưng đối với tồn tại đẳng cấp như đế linh bàn hồ thị, lý giải cũng không chút khó khăn. Đây chính là tương đương với Chung Nhạc đang đứng trước 7 cái cửa sổ trọng điệp, 7 cái cửa sổ này chồng lên nhau. Chung Nhạc vươn tay về phía cái cửa sổ trước mặt. Bàn tay hắn sẽ xuyên qua cả 7 cái cửa sổ. Nếu mỗi một cái cửa sổ chính là một cái thế giới, 7 cái thế giới trọng điệp với nhau, vậy người đứng phía sau cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sẽ nhìn thấy 7 gã Chung Nhạc, 7 bàn tay đang đưa vào trong 7 cái thế giới. Cộng thêm diệu dụng của thất đạo luân hồi, vì vậy liền đã có cảnh tượng 7 gã Chung Nhạc đồng thời tấn công về phía đế linh bàn hồ thị. Chiêu thứ 3. Đế linh bàn hồ thị đột nhiên bạo khởi. Năm đạo quang luân phía sau ba cái đầu dung hợp lại, 15 đạo quang luân hợp lại là một, khí tức của hắn nhất thời tăng vọt, đánh thẳng về phía bầu trời. Một kích này khiến cho đại lục đạo luân hồi của Chung Nhạc vặn vẹo, va chạm. 7 gã Chung Nhạc trong thất đạo luân hồi trong lúc bất chợt bị mạnh mẽ nhét chung lại một chỗ, biến thành một gã Chung Nhạc duy nhất. Ngay vào lúc này, một đạo kiếm mang lóe lên, từ thiên ngoại, một cái đầu to lớn khôn cùng lăn xuống. Ngoại trừ cái đầu này ra, còn có một cổ thi thể không đầu. Đế linh bàn hồ thị thu hồi thần thông, lạnh nhạt nói. Xem ra đã ngươi thua rồi, vẫn là không cách nào tiếp được chiêu thứ ba của ta. Bất quá, chỉ mới là thần hầu đã có được thực lực như vậy, có thể kéo ta vào cái thế giới kỳ dị này, tiếp được hai chiêu thần thông của ta, ngươi đã đủ để tự ngạo rồi. Hửm. Cái đầu to lớn kia lăn lộn dưới chân hắn. Đế linh bàn hồ thị cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy đó cũng không phải là một cái đầu, mà là một cái chảo đen như mực. Đây là Thánh Dược Cửu Mệnh Hắc Qua Cô. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cổ thi thể không đầu vừa rồi đã biến thành một cây nấm lớn cổ quái, phần mũ nấm giống như từng cái chảo đen lớn. Vừa rồi hắn rõ ràng đã chém trúng Chung Nhạc, nhưng tại thời khắc mấu chốt, cây thánh dược này đã thay Chung Nhạc chịu một kiếm, đã gánh lấy oan ức. Một kiếm kinh thế kia của hắn, chém rụng chính là một cái mũ nấm của cây nấm đen này. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bắt lấy cửu mệnh hắc qua cô, rất nhanh rụt trở về. Sau đó đế linh bàn hồ thì nhìn thấy đại lục đạo luân hồi biến mất, bọn họ lại trở về thế giới hiện thực. Mà Chung Nhạc thì đang cầm cây thánh dược kia, bỏ vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Tiền bối, ba chiêu đã qua rồi. Chung Nhạc ho khan một tiếng, nhắc nhở. Đế linh bàn hồ thì nhìn chằm chằm hắn, xoay người quay trở về hư không giới, nói. Phượng Hoàng rụng lông, dù sao vẫn là Phượng Hoàng. Phục Hy thị, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ngươi có thể đi rồi. Bất quá. Thanh âm của hắn từ xa xa truyền tới, nói. Chúng ta còn có khả năng gặp lại. Lần tới, nếu ta đã biết ngươi có cửu mệnh hắc qua cô, vậy ngươi sẽ không dễ dàng tránh thoát một kiếp như vậy rồi. Chung Nhạc lau đi vết máu trên khóe miệng, cười hắc hắc, nói. Tiền bối, lần sau gặp lại, sao ngươi biết ta không phải đã cường đại hơn ngươi rồi? Đế linh bàn hồ thị khẽ nhíu mày, phóng người nhảy vào hư không giới, biến mất không thấy đâu nữa. Thật sự là lời nói trẻ con. Con đường tu hành, mặc dù ngươi có rất nhiều sáng kiến của chính mình, nhưng ngươi vẫn còn rất xa chưa đạt tới chân lý. Thần thức của hắn truyền vào trong não hải của Chung Nhạc. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nghĩ muốn thi triển ra nhục thân tiên thiên, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến, vội vàng chui vào trong tầng tầng không gian, tận lực trấn áp thương thế. Đám người mặt ẩn, Thiên Ti nương nương đang cách đây không xa, nhất định sẽ cảm giác được thần thông ba động ở nơi này, chạy tới đây kiểm tra. Chỉ là hiện tại hắn bị thương rất nặng, còn phải luyện hóa thần thông đế cấp lưu lại trong cơ thể, mới có thể tiếp tục lên đường. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1647, ba chiêu bại vong, 2. Cũng không lâu lắm, đám người mặt ẩn đã tìm tới. Vô số cao thủ bàn hồ thị nhao nhao hiện ra chân thân, cái mũi ngửi ngửi khắp nơi, nói. Dịch quân vương đang trốn ở phụ cận. Bàn kê cũng ngửi một cái, khẽ nhíu mày, nói. Hắn hẳn là đang trốn trong u không? Tế khởi đế binh, bức hắn đi ra. Đám tộc nhân bàn hồ thị lập tức tế khởi đế binh. Bàn kê ngửi một chút vết máu của Chung Nhạc, giơ tay lên chỉ về một chỗ trong không gian, quát lớn. Quanh kích nơi đó cho ta. Ầm ầm. Uy năng đế binh hạo hạo đảng đảng trùng kích thẳng tới, những nơi đi qua, không gian không ngừng tiêu tan. Trong mơ hồ, đám người chỉ thấy Dịch Quân Vương đang ngồi xếp bằng ngồi trong u không, ngay sau đó liền bị uy năng của đế binh đánh tan. Đã chết rồi. Mặt ẩn và Thiên Ti nương nương đều nhất thời ngẩn ngơ. Dịch Quân Vương đã bị đạo uy năng đế binh vừa rồi kia đánh chết rồi. Thời điểm không gian vỡ nát, đám người tận mắt nhìn thấy Chung Nhạc quả thật đã chết dưới uy năng của đế binh. Chỉ là, trí tướng Dịch Quân Vương nổi danh khắp thiên hạ, vậy mà cứ như vậy bị đánh chết ở chỗ này, khiến cho bọn họ ít nhiều gì đều cảm thấy không thể tin nổi. Hai tay Thiên Ti nương nương đột nhiên đang xen, dệt ra một sợi tơ nhân quả, liếc nhìn một cái, sắc mặt kịch biến, vội vàng nói. Hắn vẫn chưa chết. Vừa rồi chỉ là một cổ phân thân của hắn mà thôi. Thanh âm của nàng vừa dứt. Chung Nhạc đột nhiên từ trong tầng tầng không gian đi ra, xuất hiện ngay bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngắt một cái trên má nàng. Trên trán Thiên Ti nương nương toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng cười lớn, Chung Nhạc đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người bàn kê một lần nữa thôi động đế binh đánh tới, nhưng làm sao còn có thể bắt được bóng dáng của hắn. Lâm vào tình cảnh như vậy vẫn có thể trốn thoát, mạng của Dịch Quân Vương thật sự rất lớn a. Mặt ẩn không khỏi tán thán, nói. Chư quân, lần này phục sát vẫn chưa tính thất bại. Dịch Quân Vương đã bị thương nặng, nhất định sẽ chạy tới phá thiên quan. Hắn đấu một trận với đế linh, thương thế trong nhất thời một khắc khó có thể khôi phục lại, dọc đường tất nhiên sẽ phải dừng lại chữa thương. Chúng ta lập tức truy kích. Thiên Ti nương nương suy tính tung tích của hắn, các ngươi ngửi mùi của hắn, lùng sục tung tích của hắn. Đám cường giả bàn hồ thị nhất thời gật một cái. Đám người mặt ẩn lập tức truy đuổi không buông. Thương thế của Chung Nhạc quả thật rất nặng. Trước đây Thiên Ti nương nương dịch ra tơ nhân quả của hắn, Chung Nhạc sẽ lập tức cảm nhận được, xuất thủ chặt đứt tơ nhân quả. Mà hiện tại Thiên Ti nương nương lại dịch ra tơ nhân quả của hắn, nhưng cũng không bị Chung Nhạc phản kích. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là thương thế của Chung Nhạc quá nặng, khiến cho hắn không rảnh đi quan tâm tới tơ nhân quả của chính mình, cũng không có năng lực chặt đứt tơ nhân quả của Thiên Ti nương nương. Kỳ quái a, Thiên Ti nương nương. Dịch Quân Vương không phải là kẻ ngu dốt, sao lại rõ ràng đã chạy thoát rồi còn quay trở lại như vậy? Cặp mày mặt ẩn nhíu chặt, nói với Thiên Ti nương nương. Chẳng lẽ hắn là vì nàng thiếu nữ Bàn Hồ Thị đã bị hắn bắt đi kia? Hẳn không phải a. Dịch Quân Vương mặc dù có chút háo sắc, nhưng cũng không tới mức vì một nàng nữ tử không chút quen biết mà thân lâm mạo hiểm như vậy. Thiên Ti nương nương có chút suy tư, nói. Chẳng lẽ trước đây bọn họ từng gặp qua? Hoặc là bản thân nàng nữ tử Bàn Hồ Thị này có bí ẩn gì đó? Tộc trưởng Bàn Kê, ngươi đi tìm hiểu một chút lai lịch của nữ tử kia a. Bàn Kê lập tức lệnh cho một vị tộc lão đi tìm hiểu. Không bao lâu sau, vị tộc lão kia quay trở lại, bẩm báo. Nàng nữ tử bị Dịch Quân Vương bắt đi kia tên là Bàn Tố Tâm, là hỗn huyết giữa Thiên Phượng Hoàng tộc và Bàn Hồ Thị ta. Năm xưa, Bàn Hồ Thị chúng ta tại thời đại địa kỷ phong quang vô hạn, thiên nữ của Thiên Phượng Hoàng tộc gả vào Bàn Hồ Thị ta, lưu lại hỗn huyết Phượng Hồ, đồng thời có được huyết mạch của Bàn Hồ và Thiên Phượng. Đây là lần đầu tiên Bàn Tố Tâm rời khỏi Thiên Hà Chi Châu. Nàng chỉ vừa mới tu thành thần minh, trước đây hẳn là chưa từng gặp qua Dịch Quân Vương. Mặt ẩn và Thiên Ti nương nương liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều hồ nghi không thôi. Thiên Ti nương nương lẩm bẩm. Lẽ nào Dịch Quân Vương thật là háo sắc ngập trời, sắc tâm vừa lên, ngay cả mạng mình cũng không cần sao? Mặt ẩn lắc đầu, nói. Hắn không giống loại người như vậy. Hắn bắt đi Bàn Tố Tâm, nhất định là có mưu đồ gì đó. O không o. Chung Nhạc liên tục thiểm độn trong không trung. Thân hình đột nhiên lảo đảo một cái, ngã vào trong một quả tinh cầu. Lại không áp chế được thương thế rồi. Chung Nhạc rên lên một tiếng, không thể không một lần nữa trấn áp thương thế. Mặc dù hắn đã đón đỡ được ba chiêu của đế linh Bàn Hồ Thị, nhưng dư uy của thần thông đế cấp cũng không dễ dàng luyện hóa tiêu trừ như vậy. Mặt ẩn và Thiên Ti chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta có thể che giấu khứu giác của Bàn Hồ Thị, nhưng đạo nhân quả của Thiên Ti lại có thể thôi diễn hướng đi của ta. Hơn nữa, ở đây còn có một tiểu nha đầu liên tục báo tin. Tâm niệm hắn khẽ động, nàng thiếu nữ Bàn Hồ Thị kia từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn té ngã ra ngoài, đặt mông ngồi bệt dưới đất, trong tay còn cầm lấy một cây đồ đằng thần trụ, hiển nhiên là đang tiến hành liên lạc với Bàn Hồ Thị. Giống. Thật giống a. Chung Nhạc nhìn chằm chằm dung mạo của nàng, không ngừng lẩm bẩm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1648, hóa giải duyên huyết mạch, 1. Thế gian này làm sao lại có hai nữ tử giống nhau như vậy? Ngươi tên gì? Nàng thiếu nữ Bàn Hồ Thị kia bị hắn nhìn tới mức sợ nổi da gà, trong lòng lo sợ bất an, đánh bạo nói. Ta tên là Bàn Tố Tâm. Dịch Quân Vương, ta biết rõ ngươi thần thông quảng đại, cho dù là ức vạn thần ma cũng không đối phó được ngươi, cần gì phải ức hiếp một nàng nữ tử như ta chứ? Bàn Tố Tâm. Cái tên không sai, nhưng họ thì phải sửa lại. Chung Nhạc thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến hành chữa thương, cũng không ngẩng đầu lên, bình thản nói. Sau này ngươi tên là Hiếu Tố Tâm. Bàn Tố Tâm phẫn nộ nói. Làm gì có đạo lý vừa gặp mặt liền khiến cho người ta đổi họ chứ? Chung Nhạc mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý chữa thương. Bàn Tố Tâm liếc nhìn một cái hắn, đánh bạo lui về phía sau hai bước, trong lòng thầm nghĩ. Thừa dịp hiện tại đào tẩu, hắn nhất định sẽ không phát giác ra. Nàng phóng thẳng lên không trung, bỏ chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát nàng đã bay ra khỏi quả tinh cầu này, quay đầu lại nhìn thấy Chung Nhạc cũng không có phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tên ma vương này rốt cuộc là muốn làm gì? Sao lại bắt cóc ta? May mà cô nương ta thông minh lanh lợi. Đây là nơi nào? Nàng đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy phiến tinh vực này mười phần xa lạ, trong lòng thầm nghĩ. Tựa hồ chưa từng tới qua nơi này. Cứ lựa chọn một phương hướng, hẳn là sẽ có thể rời khỏi a. Nàng lựa chọn một phương hướng, không ngừng bay thẳng về phía trước. Trải qua mười mấy ngày, Bàn Tố Tâm đã bay đi không biết bao xa, quay đầu nhìn lại, trong lòng hân hoan vạn phần. Tên Dịch Quân Vương này quả nhiên không có đi theo. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn rồi. Nàng vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên bên tai vang lên một đạo thanh âm. Mặt ẩn và Bàn Hồ Thị lại đuổi theo. Thật là âm hồn không tan mà. Bàn Tố Tâm còn đang cả kinh, đột nhiên chỉ thấy không gian bốn phía vặn vẹo, ngàn vạn ngôi sao gào thét chuyển động, biến thành một đạo quang luân thật lớn. Nàng đang đứng trong đạo quang luân kia, chỉ có thể nhìn thấy phần gáy một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa ở trước mặt chính mình. Mấy ngày nay, nàng vậy mà đều đang chạy tới chạy lui trong quang luân của Chung Nhạc, Thủy Chung cũng chưa thể đi ra khỏi bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng vậy mà không nhìn ra đây là bí cảnh nguyên thần. Tuy tu vi nàng không cao, nhưng dù sao cũng là thần minh. Bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc hư không tạo vật, ngay cả nàng cũng có thể giấu giếm được, đây rõ ràng là tiêu chuẩn của tạo vật chủ. Chung Nhạc đứng dậy, bước về phía trước một bước. Chỉ thấy ngàn vạn ngôi sao giống như ánh huỳnh quang không ngừng lui về phía sau. Bàn Tố Tâm vừa tức vừa giận, lấy ra một kiện thần binh, ném về phía sau gáy của Chung Nhạc. Nhưng kiện thần binh này còn chưa đi tới bên cạnh Chung Nhạc, đã đột nhiên nổ tung, biến thành bột miệng. Không nên hồ nháo. Thanh âm Chung Nhạc vang lên, Bàn Tố Tâm cả giận, gần như hét lên. Sao ngươi lại bắt cóc ta? Chung Nhạc lặng im không đáp, tiếp tục lên đường. Bàn Tố Tâm cả giận, nói. Cho dù ngươi chiếm được thân thể ta, cũng không chiếm được trái tim ta. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại. Bàn Tố Tâm vội vàng ôm chặt hai cánh tay, ngồi chồm hổm trong một góc, căng căng thẳng thẳng nhìn hắn, kinh hoảng nói. Ngươi không được làm loạn a. Chung Nhạc cười ha hả, nói. Ngươi yên tâm. Ta là người đã có gia thất rồi, sẽ không làm sằng bậy. Bàn Tố Tâm càng thêm sợ hãi. Thất Thanh nói, ngươi dự định sau khi sằng bậy sẽ giết người diệt khẩu sao? Chung Nhạc kinh ngạc, lắc lắc đầu, không biết tư duy tiểu cô nương này như thế nào lại nhảy múa như thế, đã nghĩ tới chuyện sau khi sằng bậy lại giết người diệt khẩu rồi. Bàn Tố Tâm hoảng sợ nói, ngươi sau khi sằng bậy lo lắng sẽ bị vợ ngươi biết được, làm ô uế thanh danh của ngươi, há lại sẽ không giết ta diệt khẩu. Chung Nhạc một trận không nói gì. Phía sau, Tinh Không đột nhiên nứt ra. Một kiện đế binh thật lớn cắt ra tầng tầng không gian. Sau đó, một đạo quang mang bạo phát, phóng thẳng về phía bọn họ. Bàn Tố Tâm vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói. Tộc trưởng bọn họ đã tới cứu ta rồi. Dịch Quân Vương, nếu ngươi hiện tại thả ta xuống, bọn họ còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi sẽ chạy trời không khỏi nắng rồi. Chung Nhạc bật cười, nói. Bọn họ tới cứu ngươi. Hiếu Tố Tâm. Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Bàn Tố Tâm cả giận nói. Ta không phải họ Hiếu. Chung Nhạc đột nhiên bắt lấy nàng, dùng nàng đón đỡ đạo quang mang do kiện đế binh kia bắn ra, nói. Nếu bọn họ quan tâm ngươi, tất nhiên sẽ thu hồi đạo uy năng này. Ngươi nhìn một chút xem bọn họ có quan tâm tính mạng của ngươi hay không. Đạo quang lưu kia vẫn không hề chuyển hướng, tiếp tục bắn thẳng về phía bọn họ. Bàn Tố Tâm nhất thời hồn phi phách tán. Đúng lúc này, thân hình Chung Nhạc cắt ra tầng tầng không gian, biến mất không thấy đâu nữa, né tránh uy năng của kiện đế binh kia. Trong Tinh Không lại có từng khỏa nhãn mâu thật lớn xuất hiện. Đó là chính khỏa Bàn Hồ Thần Nhãn, cũng là đế binh, đã được tế khởi lên, sưu tầm hạ lạc của Chung Nhạc. Vừa rồi tộc trưởng bọn họ nhất định là không khống chế được uy năng của đế binh, cho nên mới vẫn oanh kích tới. Cặp mắt Bàn Tố Tâm nhấp nháy, tự an ủi chính mình, nói. Nhất định là như vậy. Ngươi nhìn xem. Bọn họ đã tế khởi đế binh của Bàn Hồ Thị ta tới tìm ta a. Chung Nhạc cười ha hả, ném Bàn Tố Tâm xuống đất. Bàn Tố Tâm cả kinh một trận, đã thấy trước mặt chính là thủy sư Bàn Hồ Đông Nghẹt phóng vọt tới. Vô số chiếc lâu thuyền đại hạm gào thét phóng tới về phía phương hướng của Chung Nhạc. Trong lòng Bàn Tố Tâm đại hỷ, vội vàng huy vũ hai cánh tay, cao giọng nói. Tộc trưởng. Tộc lão. Ta đang ở đây. Sắc mặt đám thần binh thần tướng Bàn Hồ Thị trên lâu thuyền hờ hững, liếc nhìn về phía nàng, sau đó ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía phương vị của Chung Nhạc. Tế đế binh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1649, Hóa giải duyên huyết mạch, 2. Bàn Kê lớn tiếng quát lên. Dịch Quân Vương đã bị trọng thương, đi không được bao xa nữa rồi. Nhất định phải đánh chết hắn tại đây. Bàn Tố Tâm nhất thời ngẩn ngơ, nhìn từng chiếc lâu thuyền đại hạm lái qua bên cạnh chính mình. Không có kẻ nào liếc nhìn nàng quá một lần. Rất nhanh, đám lâu thuyền đại hạm kia đã lái đi xa, bỏ mặc một mình nàng ở chỗ này. Ta đã nói rồi a. bọn họ chưa bao giờ quan tâm qua tính mạng của một nàng tiểu thần minh nho nhỏ như ngươi cả. Không gian đột nhiên chấn động, Chung Nhạc xuất hiện bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Đi theo ta. Bàn Tố Tâm tán hồn lạc phách, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hy vọng, lắc đầu nói. Bọn họ vẫn là quan tâm tới ta. Chỉ là giá trị của ta không bằng ngươi, cho nên bọn họ mới bỏ qua ta, đuổi theo ngươi mà thôi. Đợi sau khi đuổi kịp ngươi rồi, bọn họ nhất định sẽ quay lại đón ta. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Giá trị của ngươi không bằng ta, liền có thể bỏ mặc tính mạng của ngươi, có đúng không? Bàn Tố Tâm nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Tộc trưởng bọn họ sẽ không làm như vậy đâu. Chung Nhạc đột nhiên cắt đứt cổ tay nàng, lấy ra một đoàn tinh huyết, mỉm cười nói. Bàn Hồ Thị các ngươi có hóa sinh huyền công đúng không? Hiện tại hãy biến đoàn tinh huyết này của ngươi thành phân thân, ngươi nhìn xem bọn họ có phải sẽ làm như vậy hay không? Bàn Tố Tâm khẽ cắn răng, phân cắt nguyên thần, luyện đoàn tinh huyết này của chính mình thành một cổ phân thân. Chung Nhạc phun ra một ngụm tinh khí, rơi vào trong cơ thể phân thân của nàng. Tu vi của cổ phân thân này nhất thời thẳng tắp đề thăng, đạt tới cảnh giới thần minh, nhìn qua không có gì khác biệt so với bản thể của Bàn Tố Tâm. Chung Nhạc phất ống tay áo, giấu nàng vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Đúng lúc này, chỉ thấy đám người Bàn Kê đã phát hiện ra tung tích của bọn họ, lập tức giết thẳng tới. Bàn Kê tiến về phía trước một bước, vươn tay chụp về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc quơ đao chống lại, thân thể lão đảo lui về phía sau, đột nhiên phóng người nhảy một cái, biến mất không thấy đâu nữa, lưu phân thân của Bàn Tố Tâm lại tại chỗ. Bàn tay Bàn Kê lập tức chuyển hướng, bắt lấy phân thân của Bàn Tố Tâm, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Diệp Quân Vương, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ bóp chết nàng. Đám lâu thuyền đại hạm phía sau bay tới, tầng tầng vây quanh Bàn Kê, tế khởi đế binh Bàn Hồ Thị, bộ dáng sát khí đằng đằng. Phân thân của Bàn Tố Tâm rung giọng nói. Tộc trưởng, ta là hậu bối của ngươi, sao ngươi có thể? Bàn Kê vận chuyển pháp lực, phong ấn một thân tu vi của nàng, khiến cho nàng nói không ra lời, cao giọng nói. Diệp Quân Vương, ngươi nhiều lần vì nữ tử này thân lâm mạo hiểm, có thể thấy được nàng đối với ngươi vô cùng trọng yếu, bằng không sẽ không thể khiến cho ngươi nhiều lần mạo hiểm vì nàng. Nếu ngươi không chịu xuất hiện, ta sẽ bẻ một cái cánh tay của nàng. Thanh âm Chung Nhạc từ thiên ngoại truyền tới, cười lạnh nói. Nàng là tộc nhân của ngươi, ngươi lại muốn bẻ gãy cánh tay của nàng. Bàn Kê dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ kéo một cánh tay từ trên thân thể phân thân Bàn Tố Tâm xuống, cười ha hả, nói. Bẻ gãy một cánh tay nàng thì thế nào? Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi còn không hiện thân, ta sẽ lại bẻ gãy một cánh tay nàng. Một, hai, ba. Chung Nhạc vẫn không hiện thân. Bàn Kê kéo một cánh tay còn lại của phân thân Bàn Tố Tâm xuống, lạnh lùng nói. Ta lại đếm ba tiếng, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ giết chết nàng. Một, hai, ba. Suy. Cái đầu của phân thân Bàn Tố Tâm rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Bàn Tố Tâm ngơ ngác nhìn một màn này, thân thể run rẩy. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi đã biết địa vị của chính mình trong chủng tộc của ngươi a. Đi theo ta thôi. Tinh thần Bàn Tố Tâm suy sụp sa sút, ngồi chồm hổm ở một góc trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Thân hình Chung Nhạc rung lên một cái, cắt ra tầng tầng không gian, một đường phóng đi. Phía sau, Bàn Kê xuất lĩnh đại quân Bàn Hồ Thị sưu tầm khắp nơi, nhưng thủy chung cũng không tìm được hạ lạc của Chung Nhạc. Bàn tộc trưởng, ngươi đã giết chết tộc nhân của chính mình rồi. Mặt Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn thi thể của phân thân Bàn Tố Tâm, lắc đầu nói. Sao ngươi lại lỗ mãng như thế? Lưu nàng lại hẳn là còn có trọng dụng. Ta rất muốn biết, sao Dịch Quân Vương lại để ý tới nàng nữ tử này như thế? Bàn Kê nói. Nhất định là Dịch Quân Vương háo sắc ngập trời, bởi vì mỹ sắc mà không tiếc thân lâm mạo hiểm. Hắn chính là xem trọng Bàn Tố Tâm. Thiên Ti nương nương kiểm tra thi thể của phân thân Bàn Tố Tâm, lắc đầu nói. Đâu không là Bàn Tố Tâm chân chính, chỉ là một cổ phân thân. Bàn Tố Tâm chân chính sợ rằng vẫn còn sống. Hơn nữa đang ở bên cạnh Dịch Quân Vương. Bàn tộc trưởng, ngươi đã triệt để giao nữ tử này cho hắn. Nếu trong lòng nàng còn nghĩ tới Bàn Hồ Thị, cho dù là ở bên cạnh Dịch Quân Vương, cũng sẽ mật báo cho chúng ta. Mà hiện tại ngươi ở trước mặt mọi người giết chết phân thân của nàng, nàng nhất định là đã hoàn toàn ly tâm. Bàn Kê khẽ nhíu mày, nói. Ý của nương nương là. Thiên Ti nương nương than thở. Chúng ta đã không có khả năng lưu lại Dịch Quân Vương rồi. Thương thế của hắn không sai biệt lắm đã lành rồi, tất nhiên sẽ trở lại Phá Thiên Quan, chủ trưởng đại cục. Thời điểm này nếu có Bàn Tố Tâm làm nội ứng, sẽ có thể khiến cho chúng ta chết ít đi rất nhiều tướng sĩ, thương vong khi bắt lấy Phá Thiên Quan cũng giảm đi rất nhiều. Mà hiện tại, Bàn Tố Tâm tuyệt đối không có khả năng mật báo cho chúng ta nữa rồi. Bàn Kê tỉnh ngộ lại, trong lòng ảo não không thôi. Sao Dịch Quân Vương lại lưu ý nàng như thế? Không có bất kỳ đạo lý nào a. Mặt Ẩn suy tư nói. Bàn Tố Tâm đối với hắn rốt cuộc là có lợi ích gì? Thiên Ti nương nương mỉm cười, nói. Đừng để ý tới chuyện này nữa. Chúng ta cần phải lập tức chạy trở về, bằng không nếu Dịch Quân Vương chạy tới Phá Thiên Quan trước chúng ta một bước, nhất định sẽ nhân cơ hội dốc hết đại quân, phá vỡ đại quân vây thành của chúng ta. Trong lòng Mặt Ẩn nhất thời nghiêm nghị. Hắn và Thiên Ti nương nương đều đang ở đây, nếu Chung Nhạc trở về Phá Thiên Quan trước, sẽ không ai có thể ngăn cản được hắn. Đại quân vây khốn Phá Thiên Quan tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Tử Quan Quân Vương có nhãn lực này, nhưng lại không có năng lực này. Về phần đám đế tử kia, lại càng là ngay cả nhãn lực này cũng không có. Bất quá, Dịch Quân Vương tuyệt đối vừa có nhãn lực này, cũng có năng lực này. Đây chính là cơ hội lật ngược thế cờ, trực tiếp đánh tan đại quân Thiên Đình. Chúng ta đích thân tới đây bố trí mai phục, có thể nào cũng nằm trong dự liệu của Dịch Quân Vương hay không? Hắn thật ra chính là muốn dụ chúng ta rời khỏi Phá Thiên Quan, sau đó nhân cơ hội đánh tan đại quân ta. Mặt Ẩn và Thiên Ti nương nương liếc nhìn nhau một cái, da đầu đều có chút cảm giác tê dại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1650, chém đầu tế cờ, 1. Trí tuệ của hắn hẳn là không có khả năng tính tới trình độ này a. Trên trán Mặt Ẩn và Thiên Ti nương nương toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng cao giọng nói. Bàn tộc trưởng. Bàn tộc trưởng. Không cần tiếp tục sưu tầm Dịch Quân Vương nữa, lập tức đưa chúng ta trở về Phá Thiên Quan. Bàn Kê vội vàng tiến lên, nói. Hai vị, với thương thế của Dịch Quân Vương, hẳn là không đi được bao xa. Sao chúng ta không nhân cơ hội này? Đi không kịp nữa rồi. Hắn vừa trị liệu thương thế, vừa cuốn lấy chúng ta, kéo chúng ta ở chỗ này. Đợi tới lúc thương thế hắn khỏi hẳn, toàn lực lên đường, chúng ta sẽ không thể đuổi kịp hắn. Tất nhiên sẽ bị hắn trở lại Phá Thiên Quan trước chúng ta một bước. Mặt Ẩn quát lớn. Nếu hắn trở về Phá Thiên Quan trước, đại quân ngoài quan của chúng ta chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt mất. Không cần quản tới đại quân Thủy Sư, ngươi cứ việc đưa chúng ta trở về Phá Thiên Quan trước. Bàn Kê cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thất thanh nói. Dịch Quân Vương tuy rằng đa trí, nhưng cũng không có khả năng yêu nghiệt như vậy a. Việc này không nên chậm trễ. Mau trở lại Phá Thiên Quan. Bàn Kê vội vàng mang theo Mặt Ẩn và Thiên Ti nương nương, toàn lực chạy trở về Phá Thiên Quan. Hắn mặc dù là đế quân đại viên mãn, nhưng toàn lực lên đường cũng cần thời gian hơn một tháng mới có thể về tới Phá Thiên Quan. O không o. Mà vào lúc này, Chung Nhạc cũng đang nhanh như tia chớp lao thẳng về phía Phá Thiên Quan. Hiện tại thương thế của hắn đã khôi phục lại 7-8 phần, mở ra tiên thiên nhục xí, luận tốc độ. Bàn Kê căn bản là thúc ngựa cũng không bằng. Mười mấy ngày sau, Phá Thiên Quan đã ở trong tầm mắt, Chung Nhạc lập tức lẻn vào trong không gian, mượn không gian yểm hộ tiến vào Phá Thiên Quan. Bên ngoài Phá Thiên Quan đã bị tầng tầng đại quân vây khốn, đương nhiên không có khả năng nghênh ngang ngang tiến vào. Bất quá, với thủ đoạn của Chung Nhạc, tránh né tầng tầng đại quân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong Phá Thiên Quan, Tử Quan Quân Vương đang lúc triệu tập chư tướng nghị sự. Đám người Mục Tô Tiên, Mục Tô Thiên cũng đang ở đây, lại mời hai vị nương nương Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề tới, ngữ khí vui vẻ nói. Dịch Quân Vương đường xá xa xôi, nhưng mấy ngày nữa sẽ có thể tới. Ta đã tới rồi. Một đạo thanh âm vang lên, đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy không gian chấn động giống như sóng gợn vậy, Chung Nhạc cất bước đi ra, tiến vào trong phòng nghị sự. Tử Quan Quân Vương vội vàng đứng lên, nói. Dịch Quân, xấu hổ rồi. Thật xấu hổ rồi. Ngươi vừa mới ly khai không bao lâu, ta đã gặp phải trận đại bại này. Quả thật không còn mặt mũi gặp ngươi. Sắc mặt Chung Nhạc như sương, lạnh lùng nói. Sư huynh, với bản lĩnh của ngươi, cho dù không đủ để công phá đại quân Thiên Đình, cũng không tới mức tạo thành trận đại bại này. ngươi hoàn toàn có thể thủ được, sao lại bại nhanh như vậy, bại thảm như vậy? Tử Quan Quân Vương nhìn về phía Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên, chần chờ một chút. Mục Tô Thiên tiến lên, ho khan một tiếng, nói. Là chúng ta khinh địch, đã trúng gian kế của Mặc Ẩn, bị hắn dụ dỗ tới trên thiên hà. Tử Quan tiên sinh cũng là vì giải cứu chúng ta, không thể không quyết chiến với Mặc Ẩn, sau đó rơi vào phục kích, bị Mặc Ẩn đánh hạ tử thành. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tử Quan Quân Vương. Tử Quan Quân Vương ho khan một tiếng, nói. Hai vị này là viện quân của bệ hạ. Bệ hạ có 100.000 con cái, lần này cũng tới đây tham chiến, thực lực mỗi một vị đều cực kỳ xuất sắc. Vị này là Mục Tô Tiên, vị này là Mục Tô Thiên. Thực lực hai vị thái tử vô cùng bất phàm, đều là đế quân. Mục Tô Tiên, Mục Tô Thiên khom người hành lễ, nói. Dịch tiên sinh. Chung Nhạc cũng không có hoàng lễ, nhàn nhạt hỏi. Sư huynh. Tử thành ngươi còn lại bao nhiêu binh lực? Phá thiên quan ta lại còn lại bao nhiêu binh lực? Tử Quan Quân Vương trầm ngâm nói. Tử thành chỉ còn lại không tới 20.000 binh lực, hiện tại còn có 1.400.000 binh sĩ. Đại quân chủ lực của phá thiên quan vẫn còn, chỉ hao tổn hơn 1.000.000 thần ma. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, cười lạnh nói. Bởi vì mấy tên thái tử đã tạo thành trận đại bại này, đã hao tổn hơn 100.000 đại quân thần ma. Tử Quan sư huynh, không ngờ ngươi còn lưu hai tên tội tướng này ở đây. Ngươi đây là xem quân pháp của ta là trò đùa hay sao? Người đâu? Áp hai tên tội tướng này ra ngoài, giải lên trảm thần đài, chém đầu tế cờ. Sắc mặt Tử Quan Quân Vương đại biến. Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên nghe hắn nói vậy, không khỏi giận tím mặt, quát lớn. Dịch Phong! Chúng ta chính là thái tử, ngươi dám giết chúng ta tế cờ sao? Ngươi bất quá chỉ là thần tử của Phụ Hoàng, lại dám giết thái tử sao? Đám người Phù Lê, Phù Kỳ chi tế khởi Phù Tang thần thụ, trấn áp Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên, phong ấn thần thông và pháp lực của bọn họ. Chung Nhạc phất tay, nói. Áp lên trảm thần đài. Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên vừa sợ vừa giận. Tử Quan Quân Vương vội vàng nói. Dịch quân, ngàn vạn lần không thể. Bọn họ mặc dù chiến bại. Nhưng dù sao cũng là thái tử của bệ hạ, nếu chém đầu bọn họ. Dưới quân pháp, không có phân chia thái tử cùng thứ dân. Chỉ cần phạm sai lầm, liền phải thụ hình. Bằng không lập ra quân pháp có ích lợi gì? Hai vị thái tử này đã làm hại 100.000 tính mạng đại quân thần ma ta, lưu bọn họ lại có ích lợi gì? Chung Nhạc nửa cười nửa không nói. Lẽ nào Tử Quan sư huynh chưa từng có ý niệm muốn chém chết bọn họ sao? Tử Quan Quân Vương thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía hai vị nữ đế quân Lung Chất và Kiều Đông, nói. Hai vị thái tử dù sao cũng là đế quân, thực lực cường đại, hơn nữa lại là con yêu của bệ hạ, không bằng lưu lại tính mạng bọn họ, để cho bọn họ lập công chuộc tội. Lung Chất lắc đầu, nói. Hai vị hiền chất ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy, suýt chút nữa khiến cho đại quân ta toàn bộ bị diệt. Nếu không xử trí, khó có thể phục chúng. Kiều Đông cũng cười lạnh. Nói. Đừng nghĩ ta sẽ cầu tình cho bọn họ. Ngay cả ta cũng vì bọn họ mà suýt chút nữa luân hãm, chết ở trong trận. Mục Tô Tiên nhìn về phía Thái Phùng, Nữ Phòng và Dực Thiên Quân, kêu lên. Thúc phụ, Ngũ Di, giúp ta cầu tình một chút a.